Huyền Miên Miên từ chối, đổ trứng thối. Chuyện cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Đáng giận cái tên vô lại, cô đỏ bừng mặt, có chút chán nản. Hắn quả nhiên là không có ý tốt, cô lại đưa mình đến cửa cho hắn ăn, chán ghét. Cái lưỡi ấm áp một chút sau liền chui vào miệng cô, đem không khí trong miệng cô hấp thu sạch sẽ. Huyền Miên Miên căng thẳng cả người, cô càng giãy giụa hắn lại càng ôm chặt, một chút cũng không thở nổi. Tay Lam Dạ Ảnh ôm chặt cô, chặt chẽ đem cô vào trong ngực, ấn mạnh mẽ lên môi cô bá đạo mà cuồng dã. Cả thân người khổng lồ hắn hướng về phía cô, dường như đem cô áp đảo ở trên bàn. Dã thú rít gào, thân thể của Huyền Miên Miên bị hắn bao trùm, dường như không tìm ra một kẽ hở. Trong miệng hắn đang chờ đợi ăn sạch cô. Hồn hển, tất cả đều rối loạn chụp vào. Làm Dạ Ảnh cảm giác khuôn mặt do đè nén nên đỏ bừng của cô, mới buông tha môi của cô. Nhìn cô dường như mở mắt to để thở, vừa tức giận vừa buồn cười. Cô gái ngốc, cô không muốn thở sao? Huyền Miên Miên nằm ở trên vai hắn thở gấp. Bộ cô muốn giống như vậy lắm sao? Hắn dã man dùng sức hút hết không khí trong miệng cô. Cô làm sao còn có thể thở được? Còn mắng cô, tên đàn ông chết tiệt này thật là đáng giận. Làm Dạ Ảnh rốt cuộc cười nhẹ, đồ ngốc, cô gái này rõ ràng là rất ngốc, không có trải qua hôn môi cùng với người đàn ông khác, cho nên không có kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, trong lòng Lam Dạ Ảnh lập tức thay đổi. Hai tay hắn nâng eo của cô lên, đem hai đùi thon dài của cô quàng lên lưng hắn. Cả hai đi về phía giường lớn. Huyền Miên Miên kinh ngạc hét lên, giận dữ nói: Anh muốn làm gì? Buổi chiều còn phải đi làm. Ngốc quá, lúc này đừng làm mất hứng. Lam Dạ Ảnh trầm thấp nói: Đừng quên, cô không chỉ là cấp dưới của tôi. Nói theo ý khác, cô còn là tình nhân của tôi. Ai nói tôi không phải? Huyền Miên Miên đỏ mặt xấu hổ và giận dữ giãy giụa, ý đồ muốn cho hắn sửa lại lời nói. Nhưng mà Lam Dạ Ảnh quyết tâm muốn cô. Cả đêm qua hắn đã cố đè nén đau khổ muốn chết. Mặt Lam Dạ Ảnh lập tức biến thành lạnh lẽo nhìn xuống dưới. Ai nói sao? Tôi nói cô thì chính là cô. Huyền Miên Miên còn muốn ngăn cản hắn, nhưng mà cô còn chưa kịp nói chuyện, cả người đã bị tay hắn khống chế. Thậm chí tay hắn còn tà ác nắm lấy phần mềm mại trước ngực cô, bá đạo cuồng dã hôn lên nơi đó. Chỗ bụng cô có cái gì đó đang đè lên rốn cô. Đầu Huyền Miên Miên lập tức nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hồng lên. Cô cố gắng chống cự nhưng không có chút tác dụng. Làm Dạ Ảnh không khống chế được, con người hắn mở to tự giễu chính mình. Ước chừng đây là lần đầu tiên hắn mê luyến thân thể của một cô gái như vậy. Ăn no, thỏa mãn, tròn đầy, tràn ngập co giãn, lớn nhỏ vừa phải vừa vặn phù hợp với lòng bàn tay của hắn. Nắm trong tay mềm mại cực kỳ. Eo của cô thon nhỏ quả thực là ôm hoài không chán. Nhưng nghĩ đến cô mặc quần áo lộ ra nhũ hoa sẽ có khả năng đi gặp đàn ông, trong lòng Lam Dạ Ảnh không khỏi chua xót. Trên tay, trên môi, tất cả thân thể hắn không ngừng tăng thêm lực đạo, mang hương vị trừng phạt. Nhưng mà ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt nhăn do hô hấp không xong, lòng lại mềm nhũn, khẽ buông lỏng môi cô để cô có thể hít thêm không khí vào. Hắn đột nhiên đem quần áo của cô từng cái lột xuống dưới, chuẩn bị hưởng thụ cô. Đầu Huyền Miên Miên vù vù, cô dùng ý chí sót lại với giọng nói run rẩy: Làm Dạ Ảnh, đồ xấu xa. Tôi nói rồi, không cần. Lam Dạ Ảnh căn bản không muốn cô tiếp tục cằn nhằn nói chuyện. Môi không chút do dự hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, đem cả người cô đặt ở trên giường lớn. Hồn hển, hô hấp trong nháy mắt rối loạn chụp vào. Cô gái hư. Lam Dạ Ảnh vẫn nghĩ đến cô mặc như thế ra cửa, trong lòng khó chịu vô cùng. Hắn tăng thêm lực, quần áo trong nháy mắt bị hắn cởi rồi ném ra xa. Hai tay tham lam nắm lên đôi nhũ hoa của cô. Hắn nhìn không được cúi người mút chặt đỉnh một bên khẽ cắn, tay còn lại thì cầm bên kia thưởng thức tràn ngập mê luyến. Huyền Miên Miên cảm giác cả người đều đang nằm trên mây, nhẹ nhàng rên rỉ, cả người dường như không khống chế được, miệng phát ra tiếng ngâm thoải mái. Đang mê man đột nhiên một dị vật lớn xông vào. A! Người Miên Miên mở to hai mắt nhìn tên đàn ông trên người có chút phát điên. Làm Dạ Ảnh trầm mê đi vào, nằm ở trên người cô cắn loạn khắp nơi, thật chặt, thật nhỏ, thật thoải mái. Một cỗ chặt chẽ, hắn đưa đẩy gắt gao, rất thoải mái. Cả hai chặt chẽ kề sát nhau. Hắn với cô đúng là trời sinh một đôi. Nguyễn Miên Miên để mặt hắn làm loạn, cả người cũng nhanh chóng mềm nhũn. Trong miệng tất cả đều là hơi nóng thở gấp, nhưng mà cô nén xuống ngượng ngùng. Cô cắn lên vai hắn mấy cái, tức giận nói:

Bên kia Lam Dạ Hiên đang vui vẻ, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Anh là ai? Lam Dạ Hiên muốn cho giọng nói của mình thật bình tĩnh, nhưng mà trong lòng hắn đang tức giận. Rốt cuộc là người đàn ông nào, giọng nói có chút quen thuộc. Nguyễn Miên Miên kinh ngạc, vội vàng nhào qua, đỏ mặt gầm nhẹ. Trả điện thoại lại cho tôi. Lam Dạ Hiên nổi giận, bắt lấy hai tay của cô, trực tiếp ép cô ngã lên giường. Một đôi con người hung hăng nhìn chằm chằm cô, vừa nghe điện thoại vừa nhìn cô cười lạnh nói. Làm sao ngay cả tôi cũng không biết? Ồ, âm thanh... Lam Dạ Hiên trong đầu hoảng sợ, một trận sấm sét vang rồi. Hắn dường như từ trong xe nhảy ra ngoài, giận dữ nói. Lam Dạ Ảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong lòng kinh hãi. Nguyễn Biên Miên làm sao có thể ở bên người hắn? Trái tim dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong lòng hắn tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Lam Dạ Ảnh nhíu mày cười lạnh, ánh mắt lại hung hăng nhìn chằm chằm Nguyễn Biên Miên. Cô thật bận muốn nhanh nhảy ra ngoài, lại bị vẻ mặt của hắn dọa chết khiếp. Cô ta hiện tại... Lam Dạ Ảnh không có ý tốt, cười gằn, lại mang theo mùi vị khoe khoang đả kích với Lam Dạ Hiên. Ở trên giường của tôi. Hắn biết Lam Dạ Hiên thích Nguyễn Miên Miên, từ lúc vào công ty hắn đã biết, cho nên hắn biết những lời này đối với hắn đả kích nặng cỡ nào. Ùng ùng, bốp, Lam Dạ Ảnh cắt đứt điện thoại, tức giận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Miên Miên. Miên tức đến đỏ hồng, hắn cả một bụng chua chua đến cả tim cũng khó chịu. Nguyễn Miên Miên, Lam Dạ Ảnh đột nhiên lo lắng, cảnh cáo cô nói. Về sau không được cùng với Lam Dạ Hiên gặp mặt riêng, có nghe hay không? Nguyễn Miên Miên dùng sức dãy giụa, chỉ cúi đầu giống như con thú nhỏ bị thương gầm rú nói. Anh dựa vào cái gì nhận điện thoại của tôi? Dựa vào cái gì nhận điện thoại chứ? Chán ghét, chán ghét. Nguyễn Miên Miên, xem ra tôi nên cho cô đi nhanh một chút. Lam Dạ Ảnh vô cùng khó chịu, buông tay cô ra, cúi đầu châm chọc. Không nghe điện thoại chẳng lẽ muốn cô và Lam Dạ Hiên nước mắt đưa tình sao? Nguyễn Miên Miên, cô nên nhớ kỹ, người đàn ông của cô là tôi. Tổng giám đốc của cô cũng là tôi. Sau này tất cả người của cô cũng là đặt ở trên người tôi. Nếu tôi phát hiện cô và người đàn ông nào đó nói chuyện mờ ám, tôi nhất định... Hắn cắn răng, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén. Nguyễn Miên Miên sợ run người. Tên đàn ông này quả thật là nguy hiểm cực kỳ. Bất luận là Lam Dạ Hiên hay người đàn ông khác, Lam Dạ Ảnh nói nhỏ uy hiếp, lo lắng trong lòng làm hắn càng nghi ngờ hơn. Lam Dạ Ảnh. Nguyễn Miên Miên hốc mắt có chút ẩm ướt. Anh thật đáng ghét, tôi ghét anh. Cô tại sao bị hắn chiếm tiện nghi, sau đó còn muốn uy hiếp cô? Thật sự là đáng giận. Dựa vào cái gì phải chịu hắn khống chế? Dựa vào cái gì phải nghe hắn lải nhải không ngừng? Dựa vào cái gì muốn quản cô? Lam Dạ Ảnh sửng sốt, dường như cảm thấy chính mình cũng có chút quá, giống như kẻ điên đối với cô, có thể ngược lại dọa cô chạy mất hay không. Nhưng mà hắn vừa rồi mất hết mặt mũi, lại cảm thấy không cam lòng. Một lúc sau nhìn về mặt tức giận của Nguyễn Miên Miên, trong lòng hơi mềm mại, mở miệng lại bị đông cứng, đành chịu dàng nói. Giúp tôi ăn mì. Nguyễn Miên Miên tức đến muốn điên rồi. Cô từ trên giường nhảy xuống, đem tất cả đồ ăn trên dĩa hất lên mặt hắn. Cành cạch, mì ý và tương đều ở trên mặt Lam Dạ Ảnh, nhất thời giống như một khối đầy đủ màu sắc. Lam Dạ Ảnh không hề phòng bị, hoàn toàn không có dự đoán trước, nhất thời há hốc mồm. Nguyễn Miên Miên lại không biết làm sao mình có dũng khí này. Tóm lại cô chỉ muốn làm như vậy, ngực vẫn đang phập phồng phục theo tức giận. Lúc này cô cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng nhặt quần áo lên, mặc lung tung, sau đó chạy như điên đi xuống lầu. Chết tiệt, Lam Dạ Ảnh cũng tức điên rồi, đem mì sợi lung tung trên khuôn mặt tuấn tú phủi xuống dưới, trên mặt tất cả đều dính tương. Hắn dường như muốn nổ mạnh, cô gái này làm sao có thể gan to lớn như vậy. Đáng ghét, đáng ghét, Nguyễn Miên Miên. Lam Dạ Ảnh bị chọc tức, muốn đuổi theo ra ngoài nhưng nhìn thấy mình đang lõa thể, huống hồ dáng vẻ hắn như vậy làm sao đuổi theo. Hắn đành phải chạy như điên về phía phòng tắm. Hắn hiện tại muốn đem cô trở về giáo huấn một chút. Chính hắn cũng không dự đoán được, cô gái này rõ ràng tính tình rất dịu dàng, làm sao có thể có hành động như vậy. Rõ ràng chỉ là thỏ trắng nhỏ, hiện tại lại giống như tiểu hồ ly nóng nảy, lại còn cắn người. Cô nói kia đích thật rất chính xác, thỏ nó nóng nảy cũng muốn cắn người. Nhưng mà hắn lại không cam lòng, đành phải nhìn xuống dưới lầu giống lên một tiếng to, giống nhau tức giận thất thường làm chấn động cả biệt thự. Nguyễn Miên Miên. Một tiếng giống từ lầu 2 truyền xuống cực kỳ lớn, nhưng một từ cũng không lọt vào màng tai của tôi. Hai chân của Nguyễn Miên Miên mềm nhũn, vội vàng chạy ra khỏi biệt thự, chạy như điên xuống núi, giống như có quỷ đuổi phía sau. Quá kích thích nhưng lấy mì sợi hất lên mặt hắn thật đúng và vui thích. Nhưng cô có chút sợ, dũng khí vừa rồi thật có thể khen thưởng. Ây da, không ai có thể đoán được,

Rõ ràng quản gia không nói gì, mặt mày cực kỳ xám xịt đi vào khu biệt thự. Lam Dạ Ảnh vô cùng tức giận, trong lòng buồn bực. Một người mới ở đây đột nhiên lại không thấy tăm hơi. Thật kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net